Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1180, chương 1180, người biết người chỗ nào sai đi. Los Angeles, bệnh viện San Jose St. Bonaventure. Khoa ngoại văn phòng chủ nhiệm. Adam, ngươi thấy được sao? Grassman bác sĩ chỉ màn hình TV, kích động nói, đây chính là Son A. Đây chính là hắn có thể làm được. Ngoại trừ ngươi, còn ai có loại này vượt qua thường nhân tư duy? Có khả năng hiện trường lợi dụng đơn sơ điều kiện làm một cái đơn hướng phiệt tới cứu người. Không sai ý tưởng, Adam nhìn xem hình ảnh bên trong. Thanh tuyển thanh niên Son Murphy dùng liệt tửu khử trùng. Dùng bình rượu cùng cái ống làm một cái đơn hướng phiệt. Phóng thích trong cơ thể người bệnh chảy ra thể khí đồng thời ngăn cản không khí tiến vào trong cơ. Thể người bệnh, khẽ gật đầu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Grassman bác sĩ sục sôi cảm xúc trì trệ. Đúng vậy a, tại Adam trước mặt, lại thế nào xuất chúng biểu hiện? Hình như cũng là bình thường. Chúng ta đi cấp cứu cửa ra vào chờ đợi xe cứu thương đến đây đi. Adam đứng dậy cười nói. Được, Grassman bác sĩ cũng cấp thiết muốn nhìn thấy chính mình con nuôi. Thay con nuôi dẫn tiến danh sư. Cấp cứu cửa ra vào. Viện trưởng, ngươi qua đây nha. Violet cười đi tới. Evergarden bác sĩ. Grassman bác sĩ nhìn xem Adam gần nhất một cái học đồ. Nhìn đối phương cái kia tự tin khí tràng. Cảm thán không thôi. Ngươi khi đó đi theo Adam theo bờ biển phía đông di cư đến bờ biển tây. Thật sự là một cái lựa chọn sáng suốt. Chỉ cần đi theo đăng cần bác sĩ. Đi nơi nào đều là giống nhau. Violet cười nói. Y học trung tâm bên kia thế nào? Ai? Grassman bác sĩ lần thứ hai thở dài. Không quá tốt. Chấm ngoặc kép. Adam cũng nhìn lại. Mặc dù hắn biết y học trung tâm gần nhất phát sinh cái gì. Nhưng hắn cũng muốn nghe một chút tiền viện trưởng thị giác. Y học trung tâm rốt cuộc làm sao vậy? Ban giám đốc sẽ chỉ trốn tránh trách nhiệm. Không muốn quá nhiều đưa vào. Grassman bác sĩ nói ra. Bây giờ lấy xếp bác sĩ cầm đầu. Đám kia được đến bệnh viện cách xù bồi thường các bác sĩ. Cùng Carter bác sĩ cùng một chỗ bỏ vốn 2 ức đô la. Lại tìm đến Avery hội ngân sách. Kéo đến một tháng 8 ức đô la đầu tư. Tam phương cùng một chỗ bỏ vốn 3.8 ức đô la. Mua y học trung tâm. Tổ kiến bác sĩ ban giám đốc. Avery hội ngân sách. Violet nhíu nhíu mày. Nhìn Adam một cái. Rất tốt. Adam minh bạch nàng ý tứ. Cười cười. Meredith các nàng có khả năng giữ lại y học trung tâm cái nhà này liền rất tốt. Avery hội ngân sách nguyện ý tiếp nhận. Vậy thì càng tốt hơn. Ha ha. Violet suy nghĩ một chút. Không khỏi cũng cười. Nàng bởi vì Adam thái độ. Đối Avery hội ngân sách cầm mặt trái thậm chí đối địch quan điểm. Nhưng nàng càng hiểu Adam tâm tư. Có Meredith các nàng tại trong bệnh viện có thể sức lực dày vò. Cho dù tốt bệnh viện cũng sớm muộn muốn xong. Avery hội ngân sách lúc này tiêu món tiền khổng lồ tiến vào. Vẫn là quá ngây thơ. Về sau khẳng định sẽ hối hận. Chỉ tiếc Carter. Adam lắc đầu. Không sao. Carter là chó nhà giàu. Violet trêu chọc nói. Hắn căn bản không quan tâm lỗ hay không lỗ. Cũng thế. Adam gật đầu. Các ngươi như thế không coi trọng mới y học trung tâm. Grassman bác sĩ im lặng nói. Viện trưởng. Ngươi thật nhìn kỹ. Adam cười nói. Dùng người không khách quan cùng chỉ cần có tài là nâng. Chỉ ở một ý niệm. Chỉ là bên trên môi đụng tới môi sự tình a. Chấm ngoặc kép. Grassman bác sĩ không phản bác được. Hắn cảm giác Adam ở bên trong hàm hắn vì nhà mình con nuôi Son Murphy đi quan hệ. Viện trưởng. Ngươi cũng tại a. Lúc này. Tên nhỏ con nêu Melendez cũng đi tới. Melendez bác sĩ. Grassman bác sĩ nhìn xem vóc người không cao. Khí thế đã vô cùng đủ tên nhỏ con. Thần sắc càng thêm phức tạp. Làm sao hắn nuôi dưỡng nhiều năm như vậy? Liền không có một cái dạng này dòng chính. Mà Adam như thế tuổi trẻ. Thủ hạ liền một chảo một cái. Nếu như hắn có. Cũng không cần phiền toái như vậy người khác. Adam tuy là tốt nhất lão sư. nhưng hắn thật không có đầy đủ lòng tin có thể thuyết phục Adam tiếp nhận Son. Bây giờ nhìn lại là không sai mở đầu, nhưng cũng vẻn vẹn mở đầu mà thôi. Tương lai còn rất dài một đoạn đường muốn đi. Lấy hắn hiểu rõ Son cùng Adam tính tình, thật không có bất kỳ cái gì nắm chắc Adam sẽ xem tại do mặt mũi hắn cho Son vô hạn cơ hội. Mà nếu như hắn có một cái giống như tên nhỏ con dạng này dòng chính, hắn khẳng định sẽ đem Son giao phó cho dạng này dòng chính. Không những tốt mở miệng, mà còn tương lai hắn cũng có thể không ngừng ảnh hưởng, trợ giúp Son cùng đạo sư chỗ tốt quan hệ. Chỉ tiếc, hắn thật đúng là không có đầy đủ ưu tú dòng chính. Nghe nói có cái thiên tài muốn tới chúng ta khoa ngoại thực tập. Tên nhỏ con cười nói, ta là tới xem một chút, đang cần bác sĩ. Cái này sẽ là chúng ta học đồ vẫn là chúng ta sư đệ? Lại nhìn đi, Adam từ chối cho ý kiến cười cười. Tới, đang lúc nói chuyện một chiếc xe cấp cứu nhanh chóng lái tới. Chủ nhiệm, 8 tuổi khỏe mạnh nam hài bị vỡ vụn thủy tinh bảng hướng dẫn cho đâm tổn thương. Nhiều chỗ xé rách tổn thương. Chấm ngoặc kép, cấp cứu viên xuống nhìn thấy như thế một đám người, cũng là ngẩn ngơ. Bất quá rất nhanh liền hướng Adam giải thích nói. Siêu âm, đi theo thanh tuyển thanh niên Son Murphy ánh mắt nhìn xem bên ngoài. Nhỏ giọng nhắc nhở một câu. Son, Grassman bác sĩ vội vàng giới thiệu. Đây chính là Adam đang cần bác sĩ. Ta biết, Son liếc một cái, lập tức rời đi ánh mắt. Đây là người bị bệnh tự kỷ một cái triệu chứng. Không nguyện ý cùng người khác đối mặt. Tại sao phải làm siêu âm? Adam một bên tiếp nhận kiểm tra, một bên hỏi thăm. Ách, ok, ách, hắn, ách, ta, chấm ngoặc kép, Son lắp bắp, chính là nói không nên lời đầy đủ tới. Son, đang cần bác sĩ muốn biết làm siêu âm nguyên nhân. Grassman bác sĩ là hiểu rõ nhà mình con nuôi, vội vàng đổi một loại thuyết pháp. Sau đó xấu hổ đối Adam giải thích nói. Son không thích bị đặt câu hỏi. Chấm ngoặc kép. Ta chú ý tới điện tâm đồ cường độ có rất nhỏ hạ xuống. Chấm ngoặc kép, Son cuối cùng có thể bình thường nói một câu. Nhịp tim không thay đổi. Violet kinh ngạc nói. Dao động giảm xuống. Tên nhỏ con lật xem một lượt ghi chép. Nhắc nhở, có cái nào khả năng? Adam một bên đẩy bệnh nhân hướng phòng mổ đi. Một bên nói, mang ngoài tim tích dịch. Tên nhỏ con lập tức nói ra. Giảm bớt tâm sắp xếp lượng máu, sẽ khiến cho mặt khác khí quan rót giảm bớt, dẫn đến chúng nó không cách nào công việc bình thường. Yes, Son gật đầu. Murphy bác sĩ, ngươi cùng theo tới. Adam nhìn hắn một cái. Ok, Son hai tay hoành nắm tại phía trước, ánh mắt lơ lửng không cố định, không quan tâm hơn thua. Phòng mổ, siêu âm không có vấn đề. Violet thay bệnh nhân làm qua về sau, cất giọng nói, không, không, Son lập tức luống cuống. Cái này cùng hắn dự đoán không giống. Bệnh tự kỷ phát tác, cả người đều bất an đi lại. Trong đầu hiện lên vô số tương quan kiến thức y học, nhưng đều biểu thị là màng ngoài tim tích dịch vấn đề. Murphy bác sĩ, chấn định, Adam tại phòng mổ, nhíu mày nhìn thoáng qua bên ngoài phòng khử độc xoa xoa tay khắp nơi đi lại miệng lẩm bẩm Son. Nhắc nhở, ngươi nên tự mình đi nhìn xem siêu âm kết quả kiểm tra. Cho hắn nhìn siêu âm kết quả kiểm tra. Không quản là Violet vẫn là tên nhỏ con, hoặc là mặt khác nhân viên y tế, đều đối Son liếc nhìn. Dạng này người, làm bác sĩ ngoại khoa, không phải khôi hài a. Lặp lại một lần, Son chậm chạp đi tới, quan sát lên siêu âm kiểm tra, sau đó lên tiếng ra hiệu lại thả một lần. Violet cũng muốn nhìn xem vị này rốt cuộc được hay không. Không có hai lời trực tiếp thao tác để hắn nhìn. Lại đến một lần. Son không ngừng nói xong. Một lần lại một lần. Làm lần thứ ba lúc. Son cuối cùng cười. Chỉ siêu âm màn hình. Chỗ này. Ta nhìn xem rất bình thường a. Một cái bác sĩ nội trú một mực đi theo nhìn chằm chằm siêu âm màn hình. Một mặt mờ mịt. Cái này không bình thường. Son cười nói, tâm nhĩ phải có lõm tính dị dạng. Không, không có. Bác sĩ nội chú gắt gao nhìn chằm chằm màn hình nhìn. nhưng như cũ không có bất kỳ phát hiện nào. Có, vô cùng rất nhỏ. Son cười càng vui vẻ hơn. Cho dù có cũng không nên xuất hiện màng ngoài tim tích dịch. Adam một bên làm phẫu thuật, một bên cất giọng hỏi. Murphy bác sĩ, chúng ta còn bỏ lỡ cái gì? Tên nhỏ con không khỏi nhìn Adam một cái. Adam đối hắn cười cười. Tên nhỏ con lập tức hiểu ý. Giữ im lặng làm lên nhất trợ. Ách, ách, chấm ngoặc kép. Son lập tức tạm ngừng. Lần thứ hai hốt hoảng nói lẩm bẩm. Ánh mắt phiêu hốt khắp nơi đi lại. Come on, Son, suy nghĩ thật kỹ. Đi theo tới Grassman bác sĩ đã biết phát sinh cái gì. Nhưng chỉ có thể ở bên cạnh lo lắng lại chờ đợi nhìn xem chính mình con nuôi. Hy vọng con nuôi có thể tại Adam vòng thứ nhất phỏng vấn bên trong. Cho Adam lưu lại đầy đủ tốt ấn tượng. Thời gian liền tại Son không ngừng đi tới đi lui chúng qua đi. Toàn bộ phòng mổ lạnh ngắt không nghe thấy. Chỉ có Son cầu nhau các loại chuyên nghiệp thuật ngữ. Đều là tại phân tích loại tình huống này còn có cái gì có thể tính. Thế nhưng hắn từ đầu đến cuối không có được đến đáp án cuối cùng. Phảng phất bị kẹt lại đồng dạng. Chỉ ở cái kia không ngừng đi lại. Violet nhìn xem cái này tạm ngừng nhóc đáng thương. Vốn định nhắc nhở một câu. Nhưng cuối cùng vẫn là không hề nói gì. Yên lặng trở lại bàn phẫu thuật. Đi theo Adam cùng một chỗ làm phẫu thuật. Ai? Son. Không cần suy nghĩ. Grassman bác sĩ cuối cùng nhịn không được lên tiếng. Nếu như ngươi không nghĩ ra, hoàn toàn có thể hỏi thăm Duncan bác sĩ. Hắn là ta muốn ngươi để ngươi đi theo lão sư. Học sinh có không hiểu, có thể trưng cầu ý kiến lão sư. Ân, Son sững sờ, sau đó mới chú ý tới trên bàn phẫu thuật ngay tại thông thuận tiến hành. Căn bản không có bệnh nhân bệnh tình nguy cơ lúc các loại dụng cụ phát ra báo động. Ngươi biết là nguyên nhân gì? Ta đương nhiên biết. Adam ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Nếu như ta không biết, thời gian này trì hoãn, bệnh nhân đã chết. Son rời đi ánh mắt, xoa xoa đôi bàn tay. Bình tĩnh hỏi, ngươi có thể nói cho ta nguyên nhân sao? Evergarden bác sĩ, Adam thu hồi ánh mắt. Tiếp tục phẫu thuật, điểm nhị trợ Violet danh tự. Murphy bác sĩ, ngươi quên đứa trẻ này bị nện một thân thủy tinh. Cắt tới cái cổ tĩnh mạch. Tồn tại một loại khả năng, mảnh vỡ thủy tinh tiến vào huyết dịch, thông qua cái cổ tĩnh mạch, một mực hướng chảy đầu cánh tay tĩnh mạch, tiến vào tĩnh mạch chủ trên. Violet đã theo Adam phẫu thuật bên trong biết tiền căn hậu quả. Lúc này cũng thuận thế cho Son giải thích, mảnh vỡ thủy tinh đâm rách tĩnh mạch chủ trên, huyết dịch sẽ theo trái tim phía sau chảy ra, hạn chế tâm trương tâm thất mở rộng cùng huyết dịch tràn đầy. Giảm xuống trái tim hiệu suất. Nói tới chỗ này, nàng dùng cái nhíp kẹp lên bồn trung á làm đã sớm theo bệnh nhân trong cơ thể lấy ra một khối mang. Máu mảnh vỡ thủy tinh. Biểu hiện ra cho Son nhìn. Đích thật là màng ngoài tim tích dịch không sai. Nhưng không phải tâm nhĩ phải có lõm tính dị dạng hình thành. Mà là miếng thủy tinh mảnh tạo thành. Đúng, Son trong đầu theo Violet miêu tả. Giống như 3D trạng thái bức tranh đồng dạng chứng thực toàn bộ quá trình. Bừng tỉnh đại ngộ, gật đầu bày tỏ khẳng định. Đây là ngươi chẩn đoán ra đến. Đây là Duncan bác sĩ chẩn đoán ra đến. Violet nhìn xem sắp làm xong phẫu thuật. Nhắc nhở, Duncan bác sĩ tại vừa bắt đầu liền chẩn đoán ra kết quả này. Vô cùng lợi hại, Son nhìn xem bên, cạnh không có một ai địa phương. Mím môi một cái. Ngươi cũng rất lợi hại. Violet cười nói. Tối thiểu nhất chúng ta đều không có ngay lập tức nhìn thấy như vậy nhỏ xíu tâm nhĩ phải lõm tính. Dị dạng. Cảm ơn. Son tiếp thu cái này ca ngợi. Thật thú vị. Violet nhịn không được cười nói. Cái gì thú vị? Tên nhỏ con nhìn nàng một cái. Cái này bệnh nhẹ người cũng kêu Adam. Violet nhìn xem bệnh nhân nói. Mỗi tháng chúng ta trên tay người nào không có nhận qua kêu Adam bệnh nhân. Tên nhỏ con nhổ nước bọt nói. Chính như Duncan bác sĩ nói. Cái này hỏng bét lấy tên phương thức. Đây cũng là duyên số. Grassman bác sĩ nói tiếp. Adam, ngươi cảm thấy Son thế nào? Son, ngươi thích khoa huyễn sao? Adam không có trả lời. một bên làm phẫu thuật, một bên nói, thích. Son gật đầu, biết The Vinci người máy HD phẫu thuật hệ thống sao? Adam lại hỏi, ta cảm thấy tương lai sẽ có một ngày, sẽ xuất hiện phim khoa học viễn tưởng bên trong loại kia khoang chữa bệnh. Hướng bên trong nằm một cái, quét hình một cái, lập tức liền có thể tra ra mọi người được tật bệnh gì. Thậm chí có cái gì gen thiếu hụt, sau đó máy móc tay trực tiếp điều trị. Xác thực có loại khả năng này. Son lần thứ hai gật đầu, còn lần đầu ngoài định mức tăng thêm một câu. Cái này rất khốc, là rất khốc. Adam cười nói, vấn đề đến, loại này khoang chữa bệnh, ngươi cảm thấy là thao tác chẩn đoán điều trị hệ thống trọng yếu, vẫn là thay thế bác sĩ máy móc mạnh tay muốn. Ai mới là chân chính trị bệnh cứu người cái kia? Son lần thứ hai rời đi ánh mắt, xoa xoa tay, không nói. Hắn không thích bị hỏi vấn đề. Nói như vậy, Adam thấy thế, đổi một loại thuyết pháp. Ta có một người bạn, ân, đã từng bằng hữu, các ngươi hẳn là cũng đều nghe qua. Gregory Howe bác sĩ, ta cảm thấy hắn là một cái vĩ đại bác sĩ. Gregory Howe bác sĩ đích thật là, hắn tại nghi nan tạp chứng lĩnh vực, đã từng là nhất quyền uy chuyên gia. Son gật đầu, mặc dù hắn là một cái vĩ đại bác sĩ, nhưng rất nhiều người không đồng ý hắn. Adam giả ý nói ra, cảm thấy hắn hữu danh vô thực, bởi vì mặc dù những cái kia chẩn bệnh đều là hắn tại làm, nhưng cuối cùng chân chính động thủ trị bệnh cứu người còn phải là bác sĩ ngoại khoa. Cho nên cho dù hao bác sĩ làm tinh diệu nhất thôi diễn, chẩn đoán ra thầy thuốc khác đều không thể chẩn đoán ra đến nghi nan tạp chứng. Cho đã bị tuyên bố tử hình bệnh nhân chế định ra chân chính có thể cứu vớt hắn chữa bệnh phương án. Nhưng cuối cùng động đau cái kia bác sĩ ngoại khoa, mới càng đáng giá vĩ đại xưng hào. Đây là sai. Tất cả mọi người minh bạch Adam đang làm cái gì, cho nên đều không nói lời nào. Chỉ nhìn Son có thể hay không nói tiếp, mà chỉ cần không phải liên tiếp tra hỏi. Son nói lên những này nghiệp nội sự tình, vẫn là nguyện ý biểu đạt cái nhìn của mình. Dưới loại tình huống này, hao bác sĩ chẩn bệnh mới thật sự là cứu người cái kia. Rất tốt, Adam gật đầu cười nói. Hiện tại, ngươi biết ngươi chỗ nào sai lầm rồi sao? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.